Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 85 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trên mặt bạn Dược Vương cũng hiện ra thần sắc kích động không gì sánh được. Thật sâu hít một hơi, dương mắt nhìn Mạc Chấp Sự, nhẹ giọng nói. Ai lấy được? Đường Phong. Mạc Chấp Sự đáp. Còn mắt bạn Dược Vương híp lại. Ai, tiểu tử tốt. Tiểu tử này cũng quá mức khiến mọi người sợ hãi rồi. Thần không biết quỷ không hay trộm mất xà triền đằng trong phòng dược. Cho tới bây giờ, bạn Dược Vương vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn làm như thế nào. Đây chính là chuyện tình thực hiện ngay dưới mắt chính mình. Sau đó lại ra biển một thời gian. Bạn Dược Vương nghĩ, nếu chính mình suy đoán không sai, Tuyển Ngư Thảo khả năng cũng đã rơi vào trong túi Đường Phong. Mà hiện tại hắn còn mang tới Liệt Diệm Cô. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là khắc tinh của thiên tài địa bảo? Rất nhiều dược liệu người khác cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy được. Thế nhưng trước mặt hắn lại có thể bắt được dễ dàng như vậy. Những dược liệu khác có đủ hay không? Mạc Chấp Sự khẩn trương hỏi thăm. Bạn Dược Vương cười lớn một tiếng. Ta góp nhặt tròn 2 năm, sao có khả năng thiếu? Hôm nay chỉ chờ Liệt Diệm Cô là có thể khai lô luyện dược rồi. Vừa nói, một mặt lấy từ trong người một chiếc hộp màu xanh, đặt trên bàn, nói với Mạc Chấp Sự. Để thứ này vào trong đi. Chiếc hộp phản phất giống như phỉ thúy, tản mát một cổ cảm giác mát mẻ nhàn nhạt. Chờ khi Mạc Chấp Sự đặt 4 cây Liệt Diệm Cô vào trong hộp phỉ thúy, bạn Dược Vương chậm rãi khép nắp hộp lại. Trong nháy mắt, nhiệt lượng bức người kia biến mất không còn bóng dáng. Thế nhưng chiếc hộp vốn màu xanh nhạt lại đột nhiên chuyển thành màu có sắc đỏ đậm. Bạn Dược Vương gật đầu khen. Không hổ là Liệt Diệm Cô, chiếc hộp phỉ thúy ngọc này cũng không thể chịu đựng được nhiệt lượng như vậy trong thời gian dài. Việc này không nên chậm trễ, ta phải khởi công luyện dược rồi. Bên phía bảo chủ, người nói giúp ta một tiếng, trong vòng nửa tháng đừng cho người tới quấy rối ta. Mạc Chấp Sự gật đầu, nắm hộp ngọc lên, bạn Dược Vương bước vào trong phòng, mới đi được vài bước đã ngừng lại, xoay người ngưng trọng nhìn Mạc Chấp Sự, mở miệng hỏi. Chấp Sự, người làm sao bây giờ? Mạc Chấp Sự nhẹ nhàng cười, trên mặt để lộ biểu tình hào hiệp hiếm thấy. Phú quý sinh tử theo thiên mệnh, từ 1 năm trước, ta đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Bạn Dược Vương nhướng mày. Có Liệt Diệm Cô, ta có thể luyện chế ra một vị dược ngăn chặn hàn tính trong cơ thể ngươi. Bất quá, đây chỉ là kế sách tạm thời thích ứng, có thể để ngươi sống lâu hơn một chút. Thế nhưng không cách nào trừ được tận gốc. Liệt Diệm Cô không có nhiều, không cần phải lãng phí trên người ta. Thân thể của chính mình ta rõ ràng hơn so với bất cứ người nào. Mạc Chấp Sự âm lạnh tươi cười. Còn nữa, công pháp ta tu luyện chính là hàn tính. Nếu nhiều người để hàn tính bị áp chế, ta chẳng phải bị biến thành phế nhân sao? Bàn Dược Vương thật sâu liếc mắt nhìn Mạc Chấp Sự. Biết chính mình vô luận như thế nào cũng không thể nói được hắn rồi. Lúc này mới thở dài, xoay người bỏ đi. Đã quá muộn. Nếu như nửa năm trước đã lấy được Liệt Diệm Cô mà nói, lúc đó dùng Liệt Diệm Cô luyện chế thành giả dược sẽ có hiệu quả đối với Mạc Chấp Sự. Thế nhưng hiện tại, xác thực đã hơi chậm một chút. Độc tính cũng đã ăn sâu vào trong gân mạch, đan điền, lục phủ ngũ tạng của hắn. Độc tố hiện tại không phải giả dược có thể giải trừ được. Trước khi chết, cũng muốn hiền ngang lẫm liệt tạo chút danh tiếng sao. Bạn Dược Vương nghĩ tới đây, chậm rãi lắc đầu. Mạc Chấp Sự không phải người như vậy. Hắn đã làm việc này, cần gì phải muốn ai nhớ kỹ chính mình đây? Trong phòng của Phi Tiểu Nhã, sau khi Mạc Chấp Sự rời khỏi, mấy người tùy tiện hàn huyên nói chuyện với nhau. Đường Phong kể lại tất cả những kinh lịch sau khi chính mình rời khỏi Thiên Tú. Ngay cả hai đại sát thần cũng nghe tê mề say. Tuyết Nữ bên cạnh mặt mày càng rạng rỡ, Hải Tử càng có năng lực, nàng tự nhiên càng vui vẻ hơn. Gánh nặng vẫn đè nặng trên vai đã được thả xuống rất nhiều. Trước khi gặp mặt Đường Phong, Tuyết Nữ thật sự lo lắng hài tử của mình suốt 16 năm qua rốt cuộc biến thành bộ dạng như thế nào. Không có phụ mẫu bên cạnh cho hắn chỉ đạo chính xác, tính cách và cá tính của hắn nếu như trở nên vặn vẹo quá gì cũng không có gì là lạ. Hướng chi trước đây Tuyết Nữ âm thầm tới Thiên Tú không ít lần, đã nghe được khá nhiều lời đồn không hay về Đường Phong. Nghe đồn nói hắn không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày xen lẫn trong đám nữ nhân, bản thân cũng giống như nữ nhân. Tuy rằng lúc đó vô cùng lo lắng, thế nhưng Tuyết Nữ không có thời gian xoay chuyển trời đất, âm thầm theo dõi Đường Phong, chỉ có thể áp chế phần lo lắng này tận đáy lòng. Thẳng cho tới đoạn thời gian vừa rồi trở lại Thiên Tú, từ chỗ Lâm Nhược Diên biết được Đường Phong đã chuyển biến rất nhiều. Lúc này Tuyết Nữ mới hơi có chút yên tâm, mà khi chân chính gặp mặt, Tuyết Nữ mới cảm thấy vui mừng không kể xiết. Cho dù không có phụ mẫu một bên giáo dục, hài tử này cũng không đi vào con đường sai lầm, càng làm được rất nhiều hành động vĩ đại, khiến người khác phải chấn động. Nhớ tới những điều này, trong lòng Tuyết Nữ vừa may mắn, vừa vui mừng. Chuyện bên phía Ô Long Bảo đã bố trí thỏa đáng, chỉ còn chờ luyện chế thành giải dược, còn có chờ Tạ Tuyết Thần tự mình đến. Tự nhiên không có chuyện gì quan trọng hơn. Sau khi nói chuyện phím non nửa ngày, hai đại sát thần mới phát hiện ra, Phi Tử Nhã lúc này hoàn toàn giống như một thị nữ, bị Tuyết Nữ hồ đến gọi đi, bưng trà rót nước và vô số việc vặt khác làm không ngừng tay. Tuyết Nữ thật giống như tìm xương trong trứng gà, không cho Phi Tử Nhã có bao nhiêu thời gian thanh nhàn. Mà Phi Tử Nhã cũng lần lượt làm hết mọi chuyện, tuy rằng rất mệt nhọc, thế nhưng không hề có bất cứ thần sắc không nhìn được. Có lẽ nói nàng không dám có thần sắc như vậy. Trong mắt của hai đại sát thần, tuy rằng đồng tình với Phi Tiểu Nhã, nhưng cũng nhìn ra được hành động của Tuyết Nữ tự nhiên có thầm ý, đương nhiên không can thiệp vào chuyện này. Trong mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt rất bình thường, toàn bộ Ô Long Bảo một mảnh sóng im biển lặng. Thế nhưng mọi người đều có một loại cảm giác rất quái dị, đó chính là cảm giác mưa gió sắp tới. Nếu như Mang Chấp Sự suy đoán không sai, như vậy Tạ Tuyết Thần lúc này hẳn là trên đường tới rồi. Mấy ngày tới khả năng sẽ đến Ô Long Bảo. Tới lúc đó tất có một hồi đại chiến. Đại chiến quyết định tương lai của Đại Tuyết Cung. Mấy ngày này, mọi người đều không tùy ý chạy loạn, đều tụ tập tại nơi ở của Phi Tiểu Nhã. Thực lực của Đường Phong hiện tại không tính thấp, tuy rằng chỉ là địa giai trung phẩm, thế nhưng so với trước đây đã cao thâm hơn rất nhiều. Mỗi ngày dưới sự dạy dỗ của hai đại sát thần, coi như có thu hoạch không hề nhỏ. Đổi thành trước đây, Đường Phong khả năng không hiểu quá rõ hai đại sát thần nói cái gì. Dù sao cảnh giới không tới, rất nhiều thứ không có tự mình lĩnh ngộ, rất khó có thể giải thích được. Thế nhưng hiện tại, cho dù Đường Phong không thể lý giải được mỗi một câu nói của bọn họ, thế nhưng lý giải 8 phần 10 không thành vấn đề. Hơn nữa có dịp cô một bên chỉ điểm, phối hợp với kinh nghiệm kiếp trước, Đường Phong đối với cảm ngộ về mặt chiến đấu và tu luyện có bước tiến bộ rất lớn. Thời gian rảnh rỗi thì tu luyện vô thường quyết. Tu luyện ở bên ngoài tự nhiên không thể so sánh với tu luyện trong băng hòa 36 phòng. Tốc độ tu luyện tự nhiên suy giảm rất nhiều. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp thay đổi. Băng hòa đạo đã biến mất rồi. Từ nơi nào tìm kiếm băng hòa 36 phòng thứ hai đây? Hơn nữa, Đường Phong hiện tại rất muốn tìm kiếm một thanh vũ khí tiện tay. Thiền Bình Toái Tinh từ khi hắn xuất đạo tới nay vẫn chưa hề rời xa. Thế nhưng tại băng hỏa đạo đã hoàn toàn bị hòa tan sạch sẽ. Một khi có chiến đấu phát sinh, Đường Phong không có vũ khí có thể trông cậy. Rất nhiều lần Toái Tinh của chính mình đều giúp hắn hóa hiểm thành an. Đối với Đường Phong mà nói, một thanh vũ khí tiện tay bên người luôn luôn là cần thiết. Có vũ khí mới có thể phóng ra sát chiêu mạnh nhất. Dù sao Đường Phong còn chưa tu luyện tới cảnh giới như Tuyết Nữ, thậm chí còn chưa tới cảnh giới lấy chưởng vận đao như Đoạn Thất Xích. Ngọc Nhi, chỗ nàng có chủy thủ hay đoạn kiếm đẳng cấp thiên binh không? Đường Phong tìm tiếp Phi Tiểu Nhã đang hầu hạ Diệp cô rồi hỏi. Thiên binh? Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Ta chưa bao giờ dùng vũ khí. Hơn nữa trong Ô Long Bảo chỉ có 3 thanh thiên binh, đều là binh khí của Ô Long Tam Sứ. Thế nào những hài tử chính mình nhận thức đều thích dùng bàn tay thịt công kích? Bạch Tiểu Lại như vậy, Phi Tiểu Nhã cũng là như vậy. Lẽ nào uy lực của trường pháp so với kiếm chiêu đào pháp càng lớn hơn một chút hay sao? Hay là trong huyết mạch của các nàng đã ẩn chứa một ít nhân tố bạo lực, thích dùng bàn tay trần để đánh người? Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi có được đáp án, Đường Phong vẫn có điểm thất vọng. Thiền Bình A, tuy rằng thứ này không thể so sánh được với thần binh, thế nhưng đã là bảo bối hiếm thấy rồi. Đường Phong từ trước tới nay mới chỉ có 2 thanh thiền binh. Một thanh là Toái Tinh, một thanh là Đại Khảm Đao Ngư Lân 7 màu. Tất cả đều là binh khí lấy được từ Cử Kiếm Môn. Toái Tinh đã bị hòa tan rồi. Đại Khảm Đao tại thời điểm sử dụng kê sách thâu thiên hoáng nhật đã bị đánh mất, thật sự khiến hắn phải tiếc hận. Phong Nhi, còn muốn Thiên Minh làm gì? Tuyết nữ bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đường Phong gãi đầu. À, vũ khí của ta tại băng hỏa đảo đã thất lạc rồi, cho nên muốn tìm một thanh khác thay thế. Cái này cho con, thế nào? Tuyết nữ cầm Thủy Hàn kiếm đưa tới. Toàn thân Đường Phong tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay nói. Cái này không cần. Tuy rằng là thần binh bài danh thứ 5 trên thần binh phổ, cũng là bảo bối đối với bất cứ tu luyện giả nào, dù phá đầu cũng muốn đoạt được. Thế nhưng đặt trên tay Đường Phong lại không có tác dụng quá lớn. Tại thời điểm đối địch, hắn chung quy thích thả ám khí và hạ độc. Tìm một thanh vũ khí thuận tay cũng là phòng bị lúc cần. Sao có thể lãng phí dùng loại vũ khí đẳng cấp thần binh như thế này? Huống chi, Thủy Hàn kiếm vốn thuộc tính hàn, so với công pháp Đường Phong tu luyện hoàn toàn khác biệt. Cho dù cầm trong tay cũng không thể nào phát huy được hiệu quả đặc thù của nó. Nhiều nhất chỉ là thanh kiếm sắc bén mà thôi. Công pháp bản thân tu luyện là công pháp thuộc tính hàn. Cầm một thanh Thủy Hàn kiếm trong tay, sức chiến đấu mới có thể tăng lên rất nhiều. Cô hiện tại đã tới cấp độ thiên kiếm, có vũ khí trong tay hay không cũng không khác biệt nhiều. Tuyết nữ mỉm cười nói, nếu mà Phong Nhi cần, cứ tới lấy là được. Dù sao đi nữa thanh kiếm này vốn là định chuẩn bị cho con. Thật sự không cần. Đường Phong lắc đầu, cho dù đã có tới cấp độ thiên kiếm, thế nhưng một thanh thần binh nhiều ít có thể giúp Diệp cô mang thế đề cao thực lực. Tại thời điểm đại chiến sắp diễn ra hiện tại, Đường Phong sao có thể làm suy yếu thực lực của phe mình? Hơn nữa còn là người có thực lực cao thâm nhất. Người chỉ cần thiên binh sao? Phi Tiểu Nhã mở miệng nói. Chỗ ta không có thiên binh, thế nhưng cường binh cũng coi như không thiếu. Cường binh cũng được. Đường Phong vội vàng gật đầu. Nguyên nhân mở miệng liền hỏi thiên binh chỉ là theo quán tính của Đường Phong mà thôi. Dù sao trước đó bản thân vẫn dùng loại vũ khí đẳng cấp này. Bất quá thay cách nói khác, cường binh hay thiên binh đối với Đường Phong không có khác biệt quá lớn. Thực lực của hắn còn chưa tới trình độ cường binh cũng không thể chịu đựng được. Một thời gian nữa thực lực cường đại rồi, cường binh không thể chịu đựng nổi cường khi quán nhập, khả năng cần phải đề cao hơn. Vậy ngươi đi theo ta đi, những thứ này hình như đều cất giữ trong một gian phòng. Phi Tiểu Nhã vừa nói vừa trưng cầu ý kiến của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ gật đầu. Đi thôi, lấy được vũ khí rồi nhanh trở về, ta có vài lời muốn nói. Dạ. Phi Tiểu Nhã rất ngoan ngoãn gật đầu, xoay người thè lưỡi đối với Đường Phong. Trên người vẫn mang theo mặt nạ da người của Mang Chấp Sự đưa. Đường Phong cùng với Phi Tiểu Nhã rời khỏi phòng. Không biết có phải bảo chủ đại nhân suốt mấy ngày hôm nay bị Tuyết Nữ dày vò rất nhiều, cho dù ra khỏi phòng cũng bước đi vô cùng trang nhã, giống như tư thái và bước tiến của một thị nữ cần phải có. Đường Phong sánh vai hành tẩu cùng nàng, nhìn không được nói. Không cần vất vả như vậy, trước đây đi thế nào, bây giờ có thể đi như cũ là được rồi. Phi Tiểu Nhã nhìn không chớp mắt, hai tay vẫn đặt nguyên trước bụng, giống như tiểu thư khuê các, nhẹ giọng nói. Diệp tiền bối có khả năng còn đang kiểm tra ta. Cô sao có thể làm chuyện buồn chán như vậy? Đường Phong suy cười một tiếng. Thật sự sao? Phi Tiểu Nhã quay đầu nhìn Đường Phong hỏi. Đương nhiên ta đảm bảo. Đường Phong thề thốt. Vừa nghe lời này, thân thể Phi Tiểu Nhã lập tức bật người siêu vẹo, cúi đầu thật sâu hít một hơi, cảm khai nói. Cảm giác tự do thật là tốt. Đường Phong thở dài một tiếng. Nàng hà tất phải làm như vậy, không muốn vậy thì trực tiếp nói với cô cũng không thể nào làm khó dễ nàng. Phi Tiểu Nhã lắc đầu kiên định nói. Không, ta muốn hóa giải địch ý của người đối với ta. Trước đây ta thường mắng qua người, người còn đang tức giận. Đường Phong dở khóc dở cười. Hai người Diệp cô và Phi Tiểu Nhã, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đánh. Thật sự là quái gì khiến người khác không thể nào nói được. Mấy ngày hôm nay, ngay cả hai đại sát thần cũng có chút không nhìn thấy rồi. Tuy rằng mấy lần muốn tìm Tuyết Nữ nói một chút, thế nhưng lời tới bên mép lại nhìn xuống. Bọn họ chung quy nghĩ Tuyết Nữ sẽ không buồn chán tới trình độ lăn qua lăn lại một tiểu bối như vậy. Mỗi một thế lực hay tông môn các loại đều có địa phương dự trữ phân loại vật tư tài nguyên. Ví dụ như phòng dược, phòng vũ khí. Vật tư tài nguyên dự trữ tại các địa phương này nhất định phải đảm bảo cung ứng đầy đủ cho nhu cầu của các đệ tử mới được. Nếu như không có những vật tư tài nguyên này mà nói, một thế lực hay tông môn nhất định không thể nào duy trì được lâu dài. Ô Long Bảo cũng không ngoại lệ, tự nhiên có phòng vũ khí của riêng mình. địa phương Phi Tiểu Nhã muốn dẫn Đường Phong tới chính là phòng vũ khí của Ô Long Bảo. Đó là một gian phòng kiểu lầu cát, trên dưới 3 tầng, diện tích mặt đất không nhỏ. Ngoài cửa có mấy hắc y nhân đứng gác. Phi Tiểu Nhã và Đường Phong lúc này đã thay đổi dung mạo. Tuy rằng không thể lấy thân phận của chính mình hành động, nhưng tự nhiên không thể nào làm khó được Phi Tiểu Nhã. Vì ánh mắt nghi hoặc của mấy hắc y nhân, Phi Tiểu Nhã dẫn theo Đường Phong tiến tới, xòe tay để lộ ra một khối lệnh bài, mở miệng nói. À, là thị nữ của bà chủ đại nhân, phụng lệnh chấp sự tới đây làm việc. Tuy rằng trong lòng mấy hắc y nhân rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy mặt hai người này. Thế nhưng lệnh bài không phải là giả, càng là lệnh bài của bà chủ đại nhân, tự nhiên không dám cản đường, chỉ nghiệm chứng sáng tỏ lệnh bài một chút rồi cho đi. Đẩy cửa lớn ra, hai người tiến vào, trước mặt liền ập tới một cổ vị đào gang thép. Đường Phong quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy trong phòng có mấy cái giá thật lớn, mỗi một giá đều xếp đủ loại vũ khí, đào thương cùng kiếm cái gì cần đều có. Đường Phong tiện tay cầm một thanh kiếm, vận chuyển cương khí quán nhập vào trong thân kiếm, kiểm tra tính chất vũ khí. Tính chất thanh kiếm này không được tốt lắm. Đi theo ta, ở đây chỉ là một ít mặt hàng rất bình thường. Phi Tiểu Nhã bắt chuyện một tiếng, dẫn theo Đường Phong đi về phía lầu 2. Đường Phong gật đầu, đưa tay thả lại thanh vũ khí xuống giá. Đi lên lầu 2, Đường Phong phát hiện số lượng vũ khí xếp nơi này rõ ràng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa vô luận là độ sáng, màu sắc hay tính chất đều tốt hơn rất nhiều so với lầu 1. Đệ tử Ô Long Bảo bình thường rất ít khi tới nơi đây. Nơi này hình như đã thật lâu không có người tới rồi. Cũng không biết mấy thanh cương bên kia có còn nữa hay không. Phi Tiểu Nhã không dừng lại tại lầu 2, trực tiếp tiến lên lầu 3. Lầu 3 đã là kiến trúc định tầng của nơi này rồi. Đường Phong phóng mắt nhìn, số lượng vũ khí đặt trên giá lầu 3 vô cùng ít ỏi, đại khái chỉ hơn 10 thanh, đại bộ phận đều là hình thức trường kiếm, thứ nhì là chủy thủ và khảm đao, những hình thức vũ khí khác chỉ có lẻ loi tán loạn 2-3 kiện. Đường Phong tiện tay cầm lấy một thanh kiếm kiểm tra một chút, vũ khí tại nơi này không cần bàn cãi, tốt hơn rất nhiều so với vũ khí xếp tại lầu 1 và lầu 2. Tuy rằng còn chưa đạt tới cấp bậc cương binh, thế nhưng cách cường binh không còn xa, cũng giống như những ám khí trong không gian mị ảnh của bản thân. Không phải vấn đề ở thủ pháp rèn luyện, mà là vấn đề tài liệu không tốt. Tài liệu không tốt, vô luận có rèn luyện tinh mỹ như thế nào, vô luận có thiên truy bách luyện bao nhiêu, cũng không thể nào đạt tới trình độ rất cao. Vẫn còn đây, Đường Phong, người đến thử xem này. Phi Tiểu Nhã bước tới một góc nhỏ, có chút mừng rỡ hồ lên. Đường Phong buông thanh vũ khí trong tay, đi tới cạnh Phi Tiểu Nhã, nhìn một chút. Trước mặt nàng có một giá gỗ, trên giá chỉ có 4 thanh vũ khí. Một là đại chùy, một là thanh đại khảm đao, một thanh trường thương, còn có một thanh đoạn kiếm. Chùy thủ chính mình chờ mong, cư nhiên không có. Điều này không khỏi khiến Đường Phong có chút thất lạc. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Đường Phong tương đối yêu thích chùy thủ. Tuy nói tại thời điểm sử dụng, kiếm chiêu cần phải ngưng tụ cương khí, coi chùy thủ giống như kiếm. Chỉ khi tiếp cận đối phương đánh cận thân, chủy thủ với tính chất quỷ dị khó lường mới có thể khiến đối phương khó lòng phòng bị. Điều này có hiệu quả tương tự với ám khí và độc dược. Thay lời nói khác, chủy thủ trên tay Đường Phong có thể coi như kiếm. Thế nhưng kiếm trong tay Đường Phong là không thể dùng giống như chủy thủ. Thanh vũ khí này, Phi Tiểu Nhã cau mày đưa tay cầm lấy đoạn kiếm. Thanh đoạn kiếm này đại khái chỉ dài 2 thước, giống như một thanh chủy thủ tương đối dài. Hai bên sườn đoạn kiếm có chữ công, tạo hình rất đặc biệt, cũng có chút khoa trương. Phi Tiểu Nhã cầm chui đoạn kiếm, thậm chí có chút cảm giác không thể cầm được. Màu sắc của đoạn kiếm là màu đen tuyền, so với toái tinh khác nhau. Toái tinh là màu đen, thỉnh thoảng lưu động màu tím nhàn nhạt, mà thanh đoạn kiếm này hoàn toàn màu đen, đen không chút tạp chất. Làm sao vậy? Đường Phong thì sắc mặt Phi Tiểu Nhã có chút không thích hợp, mở miệng hỏi. Thanh vũ khí này là từ đâu tới? Phi Tiểu Nhã vô cùng nghi hoặc. Ta nhớ kỹ nơi này chỉ có 2-3 thanh cương binh mà thôi. Thanh đoạn kiếm màu đen này là cương binh không cần bàn cãi. Bạn không cũng sẽ không để ở chỗ này. Hơn nữa về mặt tinh chất cũng có chút tương tự so với cương binh. Phi Tiểu Nhã vừa cầm vào tay đã có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ là mang chấp sự mang để ở nơi này? Phi Tiểu Nhã lẩm bẩm. Người có thể tiến vào trong phòng vũ khí địa vị trong Ô Long Bảo tự nhiên không thể quá thấp. Nói như vậy, tiến vào trong phòng vũ khí, tự nhiên là muốn tìm vũ khí, cũng chỉ lấy vũ khí bên trong, sẽ không để vũ khí lại mới đúng. Hiện tại nhiều hơn một thanh vũ khí, hơn nữa còn là cương binh. Nói cách khác, nguyên chủ nhân của thanh đoạn kiếm này chướng mắt đối với nó, cho nên mới để lại tại nơi này. Mà người có tư cách này trong toàn bộ Ô Long Bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ tử bình thường nếu như có một thanh cương binh, sao có thể đơn giản vứt bỏ tại nơi này? Vừa nghĩ tới đây, vô cùng có khả năng chính là mang chấp sự để lại. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy qua, hắn sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Hơn nữa thực lực của hắn cao thâm như vậy, tự nhiên không cần thiết phải có cương binh để phụ trợ. Đại khái chính là chấp sự để ở nơi này rồi. Cũng chỉ có hắn mới có thể quanh năm suốt tháng chạy loạn bên ngoài, mới có cơ hội thu được cương binh. Phi Tử Nhã phán đoán nói, bình thường người của Ô Long Bảo sẽ không ra ngoài. Ví dụ như Sở Văn Hiên, suốt vài chục năm qua đều một mực ở tại địa phương này, đều có thể thu được chiến lợi phẩm. Bốn thanh vũ khí, một đại chùy, một đại khảm đao, một trường thương, tự nhiên không thích hợp đối với Đường Phong. Phi Tử Nhã cầm lấy thanh đoạn kiếm màu đen đưa tới. Người xem có thích hợp với mình hay không? Đường Phong tiếp nhận, quán nhập cương khí vào thân kiếm. Thân trường kiếm dài hai thước trầm nháy mắt, ong ong rung động. Trên mũi kiếm bắn ra một ít quang mang, tiện tay đâm vài mũi. Đường Phong không khỏi sáng rỡ sắc mặt. Không tội, không tội. Tuy rằng thanh đoạn kiếm này không phải là chủy thủ, thế nhưng vô luận là trọng lượng hay dài ngắn, đều tương đối phù hợp đối với yêu cầu của Đường Phong. Trường kiếm dài hai thước cũng không tính là quá dài, hoàn toàn có thể sử dụng giống như chủy thủ. Hơn nữa dù sao bản thân nó cũng là kiếm, nếu như dùng để thi triển kiếm chiêu mà nói, uy lực không bàn cãi, tự nhiên tăng cường không ít. Đường Phong không nghĩ tới chính mình thuận lợi tới như vậy, có thể lấy được một thanh vũ khí tương đối thỏa mãn. Tuy rằng không phải là thiên binh, thế nhưng chung quy không thể yêu cầu quá cao. Thiên binh không phải thứ nó muốn có là có được. Người thích là tốt rồi. Phi Tử Nhã quyến rũ cười cười, bước tới cửa sổ lầu ba, hít một hơi thật sâu, lại duỗi thắt lưng một cái thật dài. Mấy ngày hôm nay, thật sự để nàng mệt muốn chết rồi. Thân thể ngược lại không quá mệt mỏi, nhưng về mặt tinh thần thật sự rất rã rời. Nàng suốt mấy ngày vừa qua, hoàn toàn giống như một thị nữ tiêu chuẩn nhất hầu hạ bên cạnh tuyết nữ. Không chỉ làm tất cả yêu cầu của tuyết nữ, còn muốn quan sát sắc mặt lời nói. Có đôi khi chỉ là một ánh mắt hoặc là động tác của tuyết nữ, nàng phải bận việc liên tục. Hơn nữa càng thêm mệt mỏi chính là thực lực của tuyết nữ vô cùng cao thâm. Mấy ngày vừa qua tổng cộng không ngủ quá 5 canh giờ. Thời gian còn lại đều trong trạng thái thanh tịnh. Phi Tử Nhã cũng rất bất đắc dĩ phải thức ngủ trong thời gian giống như vậy. Bảo chủ đại nhân chưa bao giờ phải chịu qua loại tình cảnh như vậy. Bất quá dù cho mệt mỏi muốn chết, nhưng Phi Tử Nhã cũng không dám có một chút oán giận. Đường Phong cũng biết hiện tại nếu như để Phi Tử Nhã trở lại, khẳng định sẽ bị Diệp Cô sai khiến. Dù sao đi nữa, chính mình đã lấy được vũ khí rồi, đơn giản trò chuyện với nàng để nàng thanh nhàn một lúc. Hai người cũng chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Nói chuyện hồi lâu, Phi Tử Nhã lại ngồi xuống. Qua một lúc, Đường Phong chỉ cảm thấy đầu vai chính mình trầm xuống. Quay đầu nhìn, đã thấy bảo chủ đại nhân dựa vào người chính mình, hô hấp đều đều, ngủ vô cùng say sưa. Nàng cư nhiên ngủ dễ dàng như vậy. Đường Phong thở dài một tiếng, không hề nhúc nhích, ngồi yên một chỗ, sợ quấy rối giấc ngủ của nàng. Xa xa, cách Ô Long Bảo chừng nghìn dặm, có một nhóm 6 người đang tiến thẳng về hướng Ô Long Bảo. Trong 6 người này có 4 người mặc áo khoác đặc biệt, thuộc về tiêu chí của Đại Tuyết Cung. Cũng giống như trước kia Đường Phong nhìn thấy tại Thiên Tú. Trên áo khoác đều là những bộ khô lâu rậm rạp âm trầm. Nếu như Đường Phong ở chỗ này, nhất định có thể từ cách ăn mặc, nhận ra 4 người này chính là sát thủ của Đại Tuyết Cung. Tuy rằng 4 người này chỉ chạy đi rất bình thường, nhưng vừa vặn như có như không, tỏa ra một cổ sát khí sắc bén. Đó là một loại sát khí không thể khống chế. Sát khí khiến người khác phải tim đập nhanh hơn. Nơi 4 người đi qua, cho dù là chim bay trên trời, cũng bị quấy nhiễu nhanh chóng xài cánh bay đi rất xa. Ngoài trừ 4 người này, còn có 2 người khác cùng trong đội ngũ. Thoạt nhìn tuổi tác của 2 người chỉ chừng trên như 40. Một người trong đó mặc áo bào tro, không nhiễm một chút bụi, sắc mặt bình thản, hình dạng cũng rất bình thường. Thế nhưng trong đôi con mắt bình thản vô cùng kia lại lóe lên hai đạo tinh quang. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, phảng phất giống như đang thong thả đi lại. Thế nhưng một bước ra lại bước vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng. Hành tẩu với tốc độ nhanh như vậy, ngay cả y bào cũng rất lặng yên, không hề lay động. So sánh với người này, người còn lại có vẻ mặt ngọc thụ lâm phong. Nam nhân chừng 40, chung quy có chút đặc thù thành thục. Khóe mắt thường thường toát lên vẻ tang thương từng trải, khiến nam nhân này thoạt nhìn càng thêm thành thục hơn nhiều. Mặc một kiện thanh sam màu xanh nhạt, bên hông có một khối ngọc phỉ thúy, khóe miệng luôn luôn nở nụ cười khiêm tốn. Nếu như chỉ là vậy, không cần nghi ngờ, người này chính là nam nhân cực kỳ hấp dẫn lực chú ý. Đã định trước là nam nhân khiến không ít nữ nhân phải ái mộ. Thế nhưng nhãn thần nguyên bản phải là nhu hòa, lúc này lại tràn ngập ý hung ác, nham hiểm và trào phúng. Cũng giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, lúc nào cũng có thể hạ thủ. Âu Dương tiên sinh, cách chừng nghìn dặm chính là Ô Long Bảo rồi. Nam nhân thành thục mặc thanh sam màu xanh nhạt, đột nhiên chỉ về phía trước, mở miệng nói. Trong vòng một ngày, chúng ta có thể tới nơi. Nam nhân mặc áo bào cho, vẫn giữ nguyên cước bộ, chỉ hơi gật đầu. Lần này khả năng phải dựa vào lực lượng của Âu Dương tiên sinh. Tin tức truyền tới, ngày hôm nay có không ít cao thủ đang chờ đợi chúng ta. À, cung chủ quá khiêm nhường. Nam nhân mặc áo bào cho, được gọi là Âu Dương tiên sinh thản nhiên nói. Thủ hạ của Tạ cung chủ đều là những nhân vật thần bí khó lường. Âu Dương chỉ là tới nhìn trò hay mà thôi. Có thể để người khác gọi là Tạ cung chủ. Thủ hạ dẫn theo càng là 4 cao thủ đứng đầu của Đại Tuyết Cung. Như vậy, nam nhân mặc trường sam màu lục nhạt này, đích thị là Tạ Tuyết Thần. Suy đoán của Mang chấp sự không sai. Mấy ngày trước, hắn đã nói qua. Tạ Tuyết Thần ngắn thì 5 ngày, chậm thì trong vòng nửa tháng sẽ tới Ô Long Bảo. Hiện tại xem ra, suy đoán này hoàn toàn chính xác. Nghe được Âu Dương tiên sinh nói như vậy, Tạ Tuyết Thần chỉ mỉm cười không mở miệng. Ô Long Bảo hiện tại, xác thực không đủ gây sợ hãi nữa rồi. Nếu như không phải Phi Tử Nhã và nam nhân khiến người khác chán ghét kia, tự cho mình thông minh, chơi trò đùa này đối với hắn, Tạ Tuyết Thần thật đúng là không tới Ô Long Bảo tìm phiền phức. Thế nhưng nếu bọn họ nói Phi Tử Nhã đã biến mất rồi, vậy đây cũng là cơ hội tốt trời ban cho Tạ Tuyết Thần. Thích trò chơi biến mất thật không? Vậy để bạn cung chủ để người triệt để biến mất. Vô luận là từ góc độ nào suy xét, lần này tới Ô Long Bảo nhất định sẽ có kết thúc. Tạ Tuyết Thần cũng có chút không nhìn được. Dù sao từ sau khi làm chuyện kia, hiện tại đã trôi qua 3 năm. Thời gian 3 năm không xa biệt lắm đã đủ cho hắn củng cố vững chắc địa vị của chính mình, đồng thời lung lạc nhân tâm người khác. Đương nhiên, điều này phải thành lập trên tiền đề Phi Tử Nhã triệt để biến mất. Nếu như không phải như vậy, Tạ Tuyết Thần làm sao chỉ dẫn 4 người tới Ô Long Bảo? 4 người này tuyệt đối không phản bội chính mình. Về phần những người khác trong Đại Tuyết Cung, Tạ Tuyết Thần tạm thời còn có chút không thể tin tưởng được, tự nhiên không thể mang theo. Một cung chủ Đại Tuyết Cung như hắn thật sự có chút khổ cực. Tạ Tuyết Thần không nhịn được tự dịu cười. Lần này thu Ô Long Bảo, Tạ cung chủ nhất định có thể hoàn thành được công tích vĩ đại rồi. Còn thịnh không nên quên đi ước định giữa chúng ta. Âu Dương tiên sinh nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng lại có chút vị đạo cảnh cáo trong đó. Bốn sát thủ Đại Tuyết Lâu đang chạy nhanh phía trước đều dựng thẳng lỗ tai. Nói thật đi, ngay cả bọn họ cũng không biết rõ vị Âu Dương tiên sinh này là từ lỗ nẻ nào chui ra. Đồng thời cũng không biết giữa hắn và Tạ Tuyết Thần có ước định gì. Nhưng bọn họ biết chắc một điều, thực lực của Âu Dương tiên sinh này sâu không thể đo lường. Phía sau vô cùng có khả năng có một thế lực khổng lồ. Nếu không phải như vậy, với cá tính của Tạ Tuyết Thần, sao có thể khách khí đối với hắn như vậy chứ? Đương nhiên, Tạ Tuyết Thần gật đầu nói. Bất quá, trưởng quản Đại Tuyết Cung chỉ là một cái bắt đầu. Còn thịnh Âu Dương tiên sinh cho ta thời gian nửa năm để giảm sóc. Sau nửa năm, Tạ Mộ mới có thể thực hiện ước định giữa chúng ta. Có thể. Âu Dương tiên sinh gật đầu. Thời gian nửa năm cũng không nhiều. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Làm đại sự không phải chỉ một lần là xong. Điểm này nằm trong dữ liệu của ta đây. Tạ Tuyết Thần hung ác, nham hiểm cười cười. Tạ công chủ, bên phía Ô Long Bảo cũng có rất nhiều cao thủ sao? Âu Dương Thiên Sinh đột nhiên chuyển đề tài. Nhất định có. Tạ Tuyết Thần gật đầu nói. Bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tử Nhã là một thiên giai trung phẩm. Ta ngược lại không lo lắng nàng. Nữ nhân này tùy tiện một chút là có thể giải quyết được rồi. Bất quá từ một năm trước, Ô Long Bảo xuất hiện một nam nhân, vốn nên chết từ sớm. Nam nhân này mới chính là tồn tại vướng tay vướng chân. Nhắc tới đây, sắc mặt Tạ Tuyết Thần trở nên âm trầm. Hắn thật sự không nghĩ tới, nam nhân kia cường nhiên ngoan lệ tới như vậy. Không tiếc buông tha sinh mệnh của chính mình để thoát khỏi vòng khống chế của hắn. Điều này không cần bàn cãi, chính là khiêu khích Tạ Tuyết Thần, là sỉ nhục Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người như vậy còn sống? Nếu như không bị chính mình khống chế, như vậy phải chết đi. Chỉ có hai cao thủ thôi, cũng cần phải hung sư đồng chúng như vậy ư? Trên mặt Âu Dương Tiên Sinh không chút biểu tình hỏi lại một câu. Tuy rằng ngữ khí rất bình thản, nhưng vị đạo trào phúng trong đó không hề có một chút che giấu. Nghe xong những lời này, trong bốn người đang chạy nhanh phía trước, có một người quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Âu Dương Tiên Sinh. Người biết cái gì? Nam nhân kia chính là người khó đối phó nhất toàn bộ Đại Tuyết Cung. Làm càn. Ngữ khí Tạ Tuyết Thần mềm nhẹ trách cứ một câu. Ta và Âu Dương Tiên Sinh nói chuyện, khi nào cần người chen miệng vào? Sắc mặt Âu Dương Tiên Sinh vẫn như thường, không tức giận, cũng không thích thú, phảng phất giống như không nghe thấy người khác nói. Tạ Tuyết Thần lại nói. Tuy nói là như vậy, nhưng con người của ta thích dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng địch nhân. Thay cách nói khác, chính là khi dễ người ta. Đây đúng là ham mê đặc biệt. Khóe miệng Âu Dương Tiên Sinh chậm rãi nở nụ cười. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Kỳ thực trong Ô Long Bảo còn có ba cao thủ, là do gia sư năm đó lưu lại cho nữ nhân kia. Gia sư, cho dù là Âu Dương Tiên Sinh tâm ổn như nước, lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu như là thu nhận một đồ đệ giống như ngươi, thật sự là đại họa 18 đời rồi. Vì ham muốn của bản thân, cự nhiên có thể mạnh mẽ giết chết sư phụ mình. Tới lúc này còn mặt mũi xưng hô một tiếng gia sư hay sao? Nam nhân này không chỉ có dạ tâm cực lớn, sắc mặt cũng dày như vậy. Trong lòng Âu Dương Tiên Sinh nghiêm nghị, nguyên bản cho rằng Tạ Tuyết Thần chỉ là một vai hề nhảy nhót nhỏ bé. Hiện tại xem ra, quả nhiên khó đối phó rất nhiều so với tưởng tượng của chính mình. Đối phương có 5 người, các ngươi cũng có 5 người. Âu Dương Tiên Sinh hỏi, phần thắng như thế nào? Không đủ gây sợ hãi. Tạ Tuyết Thần vân đạm phong khinh nói. Âu Dương Tiên Sinh nhíu nhíu lông mày, hắn phát hiện chính mình càng lúc càng không nhìn thấu nam nhân này. Nếu như không tin chính mình mà nói, như vậy nhân số hai bên là 5 năm, hơn nữa tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Thắng bại hẳn là không thể phán đoán nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Thế nhưng nhìn thần sắc và ngữ khí của hắn, rõ ràng không hề đặt đối phương vào trong lòng. Lần này đi cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là trực tiếp thu nhận Ô Long Bảo cho rồi. Hơn nữa chính mình đã nói qua, chỉ là xem kịch mà thôi, sẽ không động thủ. Hắn thật sự định trước như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Âu Dương Tiên Sinh suy nghĩ cẩn thận một hồi, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Âu Dương Tiên Sinh đang hoài nghi lời Tạ Mộ nói hay sao? Tạ Tuyết Thần nhìn không chớp mắt, mở miệng hỏi. Thành thật mà nói có đôi chút. Âu Dương Tiên Sinh gật đầu đáp. Vậy thỉnh Âu Dương Tiên Sinh dùng mắt quan sát. Tạ Tuyết Thần cười vô cùng tự tin. Sự tình sẽ có chút phát triển không tưởng tượng được. Ô Long Bảo, chỗ lầu ba kho vũ khí. Đường Phong bảo trì một tư thế không hề nhúc nhích, đã sắp tròn 2 canh giờ rồi. Lúc đầu Phi Tiểu Nhã còn dựa vào đầu vai chính mình ngủ say. Sau đó chậm rãi trượt xuống dưới, biến thành gối lên đùi của chính mình, cuộn tròn trên mặt đất. Nàng có thể nói là thực sự mệt chết rồi. Đối với một cao thủ thiên giai thượng phẩm mà nói, ngủ suốt 2 canh giờ với chiều sâu như vậy, tuyệt đối là hiện tượng tương đối khác thường. Thực lực tới cảnh giới này, chỉ cần không phải quá mức mệt mỏi, thời điểm bình thường chỉ cần ngủ 1-2 canh giờ là có thể khôi phục được toàn bộ tinh lực đỉnh cao nhất của chính mình. Đường Phong cũng không dám cựa quậy, quấy rối nàng, lặng lặng ngồi yên một chỗ, giống hệt như một pho tượng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Phi Tiểu Nhã. Trong lòng một mảnh an tường. Sau một lúc lâu, thân thể bảo chủ đại nhân đột nhiên khẽ động, sợi tóc mất trật tự, còn có chút buồn ngủ, duỗi thẳng nửa người trên, chớp chớp con mắt nhìn Đường Phong một chút, vội vàng hỏi. Ta đã ngủ bao lâu? Không lâu lắm. Phi Tử Nhạc không khỏi thở một hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực cao vút mà tràn đầy co giãn của chính mình. Đại khái chừng 2 canh giờ. Đường Phong bổ sung nói, sắc mặt bà chủ đại nhân tức thì tái nhợt, quay đầu nhìn cửa sổ một chút. Vận Thái Dương đã sắp lặn sau rặng núi xa xa. Trên bầu trời chỉ còn lại ánh chiều tà màu đỏ hồng rực rỡ. Xong rồi! Phi Tiểu Nhã vội vàng bật dậy, hai tay nâng váy của chính mình, bịch bịch bịch nhảy thẳng xuống cửa sổ lầu 3, thả người nhẹ nhàng đã đắp xuống dưới mặt đất. Cao thủ thiền giai không phải chuyện đùa, nhảy xuống dưới với tốc độ cao như vậy mà có thể giống như lá vàng rơi nhẹ nhàng, trầm nháy mắt, dậm chân dưới mặt đất, thoát cái chạy thật xa. Trong mắt mấy hắc y nhân đang canh cửa, thân ảnh bảo chủ đại nhân chỉ để lại một đường tàn ảnh, chốc lát đã biến mất không còn. Nàng chậm lại một chút. Đường Phong đứng cạnh cửa sổ, vội vàng hô to một tiếng, nhưng không hề có bất cứ lời đáp lại nào. Mấy hắc y nhân canh giữ kho vũ khí, liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô cùng không hiểu. Ngẩng đầu nhìn Đường Phong đang thò mặt ra khỏi cửa sổ, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười vô cùng tối nghĩa. Cảm thụ được những ánh mắt này, Đường Phong không khỏi trợn trắng mắt. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Chính mình và Phi Tiểu Nhã trong kho binh khí suốt 2 canh giờ, cổ nam, quả nữ, chung quanh ngoại trừ vũ khí ra, không còn bất cứ thứ gì khác. Muốn nói hai người ở chỗ này kiểm tra vũ khí suốt 2 canh giờ, dù là kẻ ngốc cũng không thể nào tin tưởng được, khiến mọi người hiểu lầm cũng là chuyện hết sức bình thường. Từ trong kho vũ khí bước ra ngoài, Đường Phong nỗ lực trấn định bước tiến, tuy rằng bị người khác hiểu nhầm, thế nhưng chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm là được rồi. Không ngờ mấy hắc y nhân trong cửa cự nhiên dựng thẳng ngón tay cái đối với chính mình, trên mặt tràn đầy biểu tình không phục, khiến Đường Phong phiền muộn tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể xác định mấy hắc y nhân này nhất định rất buồn chán, dù sao cả ngày thủ vệ nơi này không thể rời đi, khẳng định rất khô khan. Lúc này nếu như có chuyện tình bát quái nhất, coi như một khúc nhạc dạo giải trí cho bọn họ. Về phần Phi Tử Nhã vội vội vàng vàng chạy trở về như vậy, nhất định là sợ Diệp Cô trách cứ rồi. Trước khi tới nơi đây, Diệp Cô đã từng căn dặn nàng một tiếng nhanh nhanh trở lại. Diệp Cô còn có chuyện muốn nói với Phi Tiểu Nhã. Hiện tại nháy mắt đã trôi qua 2 canh giờ. Trời mới biết Diệp Cô sẽ răn dạy nàng như thế nào. Trở về nơi ở của Phi Tiểu Nhã, Đường Phong tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy thân ảnh của Phi Tiểu Nhã và Cô. Hỏi mấy thị nữ mới biết được hai người đã vào trong một gian phòng. Rời vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể cầm đoạn kiếm màu đen vào trong tay chính mình, tìm một chỗ luyện kiếm chiêu. Dù sao cũng là vũ khí vừa mới thu được, so với toái tinh có chút không giống nhau. Chính mình chung quy phải có một đoạn thời gian thích ứng mới được. Bằng không một khi phát sinh chiến đấu, rất có khả năng ảnh hưởng tới chính mình phát huy lực lượng.